365 cách cưng chiều vợ yêu. Chương 274, đòi hỏi vô điều kiện. Góc truyện audio.com. Dịch, Lãng Nhân Môn, 274. Đòi hỏi vô điều kiện. Nhưng Long Mộ Thần không phải là con của nhà họ Long à, chẳng lẽ cậu ta là con nuôi? Hà Nhu càng nhíu mày chặt hơn. Nếu thật là thế thì nhà họ Triệu có thể có một đứa con như Long Mộ Thần. Đúng là tổ tiên phù hộ. Diệp Tiểu Tịch bất đắc dĩ thở dài. Trước kia cô có vẻ ngoan nên Hà Nhu chưa từng đối phó với cô bằng thủ đoạn trong công việc. Nhưng giờ cô có thể rõ ràng nhận ra, trực giác của Hà Nhu nhạy cảm đến mức nào. Mẹ, con không muốn giấu mẹ chuyện này đâu. Nhưng con thật sự không biết. Diệp Tiểu Tịch nhíu mày nói. Vốn dĩ con cũng tưởng là thế. Nhưng gần đây xảy ra một số chuyện khiến con cứ cảm thấy có gì đó sai sai. Thái độ của người nhà họ Triệu với Long Mộ Thần thật sự là quá khả nghi. Họ muốn chia rẽ cô và Long Mộ Thần. Điều này cô có thể hiểu được. Nhưng theo lý mà nói, người nhà họ Triệu hẳn là phải tránh xa cô mới đúng. Nhưng giờ họ lại âm thầm đồng ý cho Triệu Chí Huy dụ dỗ cô. Thật sự là khó hiểu. Thật ra thì cô vẫn nghi ngờ chuyện này. Chỉ vì người nhà họ Triệu vừa tới đã nói rõ quan hệ giữa họ và Long Mộ Thần rồi. Cô khó tránh khỏi có ấn tượng ngay từ ban đầu. Thậm chí cô nghi ngờ rằng chỉ là vì mình không thích người nhà họ Triệu mà thôi. Nhưng bây giờ rốt cuộc quan hệ giữa họ là gì? Cô sẽ dùng cách đơn giản nhất để làm rõ. Thế Long Mộ Thần nói sao? Hà Nhu không kiên nhẫn hỏi. Con chưa từng hỏi anh ấy. Diệp Tiểu Tịch ngây người. Chuyện này, cô chưa từng hỏi thẳng Long Mộ Thần bao giờ. Cô vẫn không dám hỏi là vì sợ động chạm vào nỗi đau của anh. Nhưng lỡ chuyện khác với những gì cô tưởng tượng thì sao? Mẹ cảm thấy một người có thể đối xử tốt với người lạ mà không cần lý do gì không? Hơn nữa là mặc cho họ đòi hỏi vô điều kiện, không cần báo đáp, Diệp Tiểu Tịch nghi hoặc hỏi. Đây cũng là điều mà cô nghĩ mãi không ra. Có, Hà Nhu nhìn Diệp Tiểu Tịch thật sâu. Tình cảm của con người rất phức tạp. Vì thương hại, đồng tình, áy náy hoặc là biết ơn vân vân đều sẽ đối xử rất tốt với một người xa lạ. Cho dù không có những cảm xúc đó thì có một vài người giàu cũng sẽ giúp đỡ những người nghèo vô điều kiện. Nếu không thì con cho rằng tổ chức từ thiện để làm gì? Diệp Tiểu Tịch hơi cau mày. Long Mộ Thần dung túng nhà họ Triệu tuyệt đối không chỉ vì làm từ thiện. Nhưng cô cũng không chắc có phải là vì nguyên nhân khác hay không nữa. Nhưng bất kể người nhà họ Triệu có quan hệ gì với Long Mộ Thần. Sắc mặt Hà Nhu rất khó coi. Diệp Tiểu Tịch, Long Mộ Thần đang làm gì vậy? Cậu ta mặc cho con bị loại người này bắt nạt thế à? Chuyện này không trách anh ấy được. Diệp Tiểu Tịch vội giải bày thay Long Mộ Thần. Từ đầu đến cuối anh ấy đều không biết, con chưa từng nói với anh ấy. Tức là, sắc mặt Hà Nhu càng khó coi hơi. Con đưa lên cho người ta bắt nạt hả? Chấm, Diệp Tiểu Tịch rơi lệ đầy mặt. Hà Nhu nói rất đúng. Cô hoàn toàn không thể phản bác được. Cô thanh minh một cách yếu ớt. Thật ra thì cũng không bị bắt nạt nhiều lắm. Chuyện hôm nay là ngoại lệ. Con muốn trấn an họ. Mẹ đánh họ, có phải bây giờ con đang trách mẹ lắm chuyện, không để cho con bị bắt nạt tiếp, ảnh hưởng tình cảm của con và Long Mộ Thần không hả? Giọng nói Hà Nhu chứa đầy châm biếm. Sao có thể chứ? Diệp Tiểu Tịch vội lắc đầu. Lúc đó con vừa vui vừa cảm động, giống như là có nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa ấy. Nhìn Diệp Tiểu Tịch nghiêm túc lấy lòng mình, Hà Nhu vừa bực mình vừa buồn cười. Gì mà nhà mẹ đẻ? Con còn chưa gả cho người ta đâu. Đã bắt đầu đổi xưng hô rồi à, con chỉ lấy ví dụ thôi mà. Diệp Tiểu Tịch thè lưỡi. Được rồi, rốt cuộc thì quan hệ giữa họ và Long Mộ Thần là gì? Mẹ không muốn biết, Hà Nhu không kiên nhẫn nói. Bây giờ con về nhà với mẹ. Gì cơ, Diệp Tiểu Tịch khiếp sợ nhìn bà. Hà Nhu đã phán tử hình cho tình cảm của họ rồi à, mọi chuyện càng ngày càng rối bời. Tình huống hiện giờ đã rất rõ ràng. Bất kể mấy người nhà họ Triệu kia là ai thì họ đều rất quan trọng với Long Mộ Thần. Chẳng lẽ con nghĩ rằng mẹ sẽ tiếp tục cho con ở bên cạnh cậu ta để bị mấy kẻ đó bắt nạt nữa à? Hà Nhu tức giận nói. Nhớ tới lúc trước Phương Hương liên tục gây khó dễ, tức hiếp Diệp Tiểu Tịch, Hà Nhu chỉ hận không thể quay xe lại để cãi nhau với họ. Mẹ, con không về đâu, Diệp Tiểu Tịch cân nhắc một lúc, nói với vẻ kiên định, có một việc con phải xác nhận trước đã, nếu không làm rõ thì con sẽ không đi đâu. Diệp Tiểu Tịch, con, Hà Nhu bỗng đạp phanh, đỗ xe ở ven đường, tức giận trừng cô, mẹ, con đã trưởng thành rồi, xin mẹ hãy tin con sẽ xử lý tình cảm của mình ổn thỏa, được không? Diệp Tiểu Tịch nhìn cô với vẻ tha thiết, vẻ mặt Hà Nhu hơi dịu đi, bà thở dài bất đắc dĩ, cần bao lâu? Khoảng một tuần, Diệp Tiểu Tịch dự tính, Long Mộ Thần đi công tác cần 2 ngày. Xét nghiệm ADN nhanh nhất cần 3 ngày. Thời gian 1 tuần là dư giả. Được, vậy thì mẹ cho con 1 tuần. Hà Nhu bất mãn nói. Thế chúng ta về nhà họ Long đi. Diệp Tiểu Tịch dè dặt nói. Về nhà họ Long làm gì? Sắc mặt Hà Nhu đen xì. Con muốn mẹ dẫn con đi ngay bây giờ à? Diệp Tiểu Tịch sợ tới mức không dám nói tiếp nữa. Cuối cùng Hà Nhu quyết định ở trọ trong khách sạn. Diệp Tiểu Tịch không có cách nào khác, đành phải ở đó với bà. Buổi tối, Diệp Tiểu Tịch đang chần chừ, không biết có nên gọi điện thoại cho Long Mộ Thần để nói tình hình hiện tại cho anh hay không. Nhưng bây giờ anh đang đi công tác, cô không muốn anh phiền lòng vì những chuyện này. Bỗng nhiên, có tiếng huyên náo ngoài cửa. Tiếp đó, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Diệp Tiểu Tịch không khỏi ngoài ý muốn. Sao lúc này lại có người tới tìm cô? Cô mở cửa, thấy bên ngoài là một đám cảnh sát. Không khỏi kinh ngạc, xin hỏi bà Hà Nhu có ở đây không? Cảnh sát dẫn đầu lấy thẻ chứng nhận ra hỏi. Hà Nhu cũng nghe thấy tiếng gõ cửa. Bà ngạc nhiên đi ra cửa hỏi. Các anh tìm tôi có việc gì? Có bà Vương Hương gọi cảnh sát nói là chị đã đánh bà ấy. Bà ấy đã đi làm xét nghiệm thương tích rồi. Xin hãy đi theo chúng tôi một chuyến. Cảnh sát nói, gì cơ, Diệp Tiểu Tịch vừa sợ vừa giận. Hà Nhu xuống tay rất có chừng mực. Khi đó bà chỉ vật Vương Hương một chút mà thôi. Sao có thể tạo thành vết thương nhẹ được chứ? Họ gọi cảnh sát đã khiến người ta bất ngờ rồi. Nhưng trong thời gian ngắn như vậy mà họ còn xin làm xét nghiệm trước. Nhìn kiểu gì cũng không giống việc mà họ có thể làm được. Rõ ràng là có người đang khống chế nhà họ Triệu, mục đích là nhằm vào cô. Tiểu Tịch, sắc mặt Hà Nhu trầm xuống, vội ngăn cô lại, không sao đâu, mẹ đi theo họ xem thử là chuyện gì. Mẹ, chuyện lần này không đơn giản thế đâu. Diệp Tiểu Tịch sốt ruột nói, nếu mẹ đi với họ thì con sợ sẽ xảy ra chuyện gì mất. Yên tâm đi, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Hà Nhu nói. Dù sao thì mẹ với họ cũng là đồng nghiệp mà. Sao họ có thể làm khó mẹ được? Được rồi, con ngoan ngoãn chờ ở đây đi. Nhưng, Diệp Tiểu Tịch còn định nói gì đó thì Hà Nhu đã đi theo cảnh sát ra ngoài rồi. Cách chương.